Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 11. Phần 11. Phu hóa trong vườn mặt còn cái gì đều không có. Trống rỗng. Hô hấp đều có thể ở chung quanh nghe được tiếng vọng. Diệp Thanh trực tiếp bắt đầu kiến tạo một cái một bậc lắp ráp đài, lệ thường mà. Diệp Thanh mở ra phòng hộ khoang ra cửa thu về nàng mấy cái thu thập khí. Ở tới thủy tinh thu thập mà khi nàng cố ý mà chạy tới trước một ngày nàng nằm liệt giữa đường địa phương nhìn nhìn. Chuẩn bị thử thời vận xem có thể hay không trộm sờ điểm trạng thái dịch kim loại trở về. Đáng tiếc, trạng thái dịch kim loại đều bị trùng tộc thủ đến gắt gao. Diệp Thanh liền ra quét đều quét không đến. Bất quá, nàng lại bắt được con nhện trùng tộc sách tranh. Trùng tộc đánh số CXL0101CA81 cấp bậc. LV 15 huyết lượng. 220 phần 200 tinh thần. 49 phần 49 công kích. 25 phá giáp. LV 5 phòng ngự. 18 hộ giáp. LV 4 nhược điểm. Diệp Thanh cơ hồ là ghen ghét mà nhìn này đàn trùng tộc thuộc tính. Hộ giáp 4 cấp, phá giáp 5 cấp là cái gì khái niệm? Ngay từ đầu gặp phải 78 hào trùng tộc khi. Nàng cho rằng sở hữu trùng tộc hộ giáp cùng phá giáp đều rất cao. Kỳ thật bằng không, ở nàng 2 ngày này đụng tới một ít trùng tộc chung. Phá giáp cùng hộ giáp trong đó một cái đạt tới 3 cấp đều lông phượng sừng lân. Phần lớn đều là một cấp hai cấp, mà này đó trùng tộc tự thân cấp bậc cũng không thiếu có 7-8 cấp, đồng dạng mà. Nàng hoa đại lượng tài liệu cùng tiền tài đem phòng hộ khoang thăng cấp đến LV, hay sau. Hộ giáp cũng chỉ là khó khăn lắm từ một cấp tới rồi 2 cấp. Mà lại lần nữa thăng cấp phòng hộ khoang cũng chỉ là kích hoạt phá giáp. LV, 1, năng lực mà thôi, cho nên, từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ. Diệp Thanh đụng tới 78 hào cùng 101 hào tương đối mặt khác trùng tộc tới nói. Thuộc tính thượng cường đến có chút quá mức. Tuy rằng nàng đầu óc chuyển không phải nhanh như vậy. Nhưng nhạy bén cảm giác nói cho nàng cái này 101 hào cùng 78 hào giống nhau. Này tồn tại là có tương đối đặc thù ý nghĩa, yên lặng mà đem 101 hào sách tranh đánh thượng bắt mắt. Đánh dấu sau. Diệp Thanh mới lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi thủy tinh hầm, chịu thua chỉ là tạm thời. Chúng ta chờ xem, thu về hảo thủy tinh sau. Diệp Thanh phát hiện lúc này đây thu thập thật sự là được mùa. Hai cái chữ vật khối Rubik đều tắc tràn đầy. Một cái khác cũng bị chiếm dụng 1/3. Diệp Thanh một bên hận trò chơi phương quá keo kiệt không thể lại nhiều đưa hai cái thu thập khí. Một bên bất đắc dĩ mà lưu lại một thu thập khí tiếp tục thu thập một ít thường dùng tài liệu, lần này thu thập tài liệu thập phần sung túc. Diệp Thanh một dính tinh thần hào mà liền mã bất đình để bắt đầu rồi các loại hợp thành chữa trị. Hợp thành chữa trị chip, chữa trị tiếp viện thuyền, lấy ra diệp tinh, ở phu hóa viên tăng lên lắp ráp đài cấp bậc, tân kiến phân tích đài hòa hợp thành đài. Diệp Thanh cơ hồ là một lát đều không có ngừng lại mà ở tinh thần hào cùng động lực phu hóa viên. Chi gian qua lại bôn ba, thẳng đến lắp ráp đài cùng phân tích đài bởi vì nguồn năng lượng không đủ. Song song hàng công tác hiệu suất, nàng mới phát hiện một cái phi thường nghiêm túc vấn đề, nàng còn không có hy kim 65 hào A. Diệp Thanh ý thức được cái này đại bắc sau, lập tức cấp hoa cúc đã phát tin tức qua đi. Diệp Thanh. Hoa hoa, cung cấp hy kim người đâu? Mau mau mau, ta thiếu chút nữa quên mất. Hoa cúc hiến cho hắn. Ha ha ha ha, kia tiểu tử trốn học chơi trò chơi bị hắn cha mẹ đã biết. Đã bị cấm túc, đây là đáng giá cười sự tình sao? Diệp Thanh một mặt phun tào một mặt cảm thán. Hoa hoa chẳng lẽ ở trong hiện thực cũng là một cái hắc đến không thể lại hắc tổn hữu? Diệp Thanh, hoa hoa. Người đã không phản bác ta kêu ngươi hoa hoa đâu. Hoa cúc hiến cho hắn. Ở đại lão cưỡng bức dưới. Hết thảy tổng tiến công đều sẽ biến thành tổng chịu bằng bằng, Diệp Thanh. Ha ha ha ha ha ha. Hắn khi nào có thể trở về. Hoa cúc hiến cho hắn. Đừng lo lắng. Hắn sẽ giải quyết. Dự tính 2 tiếng đồng hồ sau online, không phải bị cấm túc sao? Thật sự không quan hệ sao uy. Diệp Thanh bán tín bán nghi mà kết thúc cùng Hoa Cúc trò chuyện. Đang chờ đợi cái kia bị cấm túc người chơi khi, Diệp Thanh lại tìm một ít cùng chính mình cấp bậc tương đương trùng tộc cùng dị tộc tới luyện luyện. Tập, lúc này Diệp Thanh đã thay trên thị trường tối cao cấp bậc B cấp Hy Kim sở chế xong nhận. Bất quá có lẽ bởi vì dùng chính là nhất thô sơ giản lược chế tác phương pháp. Binh khí cấp bậc vẫn luôn không quá cao. Hoàn toàn dựa Diệp Thanh chiến đấu bản năng cùng Hy Kim độc đáo thuộc tính thêm vào chống mới có. Thể cùng đẳng cấp trùng tộc một trận chiến, chờ đến Diệp Thanh vừa mới thăng lên 8 cấp khi. Hoa Cúc phát tới tin tức nói cho Diệp Thanh nàng chờ người online. Hoa Cúc hiến cho hắn. Hắn kêu thiên tuyển chi nhân. Cụ thể ngươi cùng hắn nói thì tốt rồi, Hoa Cúc mới nói xong. Diệp Thanh liền nhận được cái này thiên tuyển chi nhân bạn tốt xin. Thiên tuyển chi nhân. Ha ha ha ha ha. Ta rốt cuộc online. Diệp Thanh vô ngữ xem cái này người chơi ID, lại liên hợp hắn hành động. Nàng như thế nào cảm thấy hắn tản ra nồng đậm trung nhị chi khí đâu? Diệp Thanh, người hảo, xin hỏi ngươi có thể cung cấp Hy Kim 65 hào đúng không? Thiên tuyển chi nhân, không sai, người muốn nhiều ít à? Ta có rất nhiều nga Diệp Thanh, ta nếu không thiếu, người có thể hay không trường kỳ cung ứng à? Thiên tuyển chi nhân, có thể, ta này phá tinh cầu hắc không long đông cũng liền cái này Hy Kim nhiều nhất ha ha ha. Diệp Thanh, hảo, ta trước muốn 3 tổ, người khai cái giá cả. Thiên tuyển chi nhân, người đã là Hoa Cúc giới thiệu, vậy ấn 4.500 tinh nguyên, tổ tính, 45 tinh nguyên một khối. So trực tiếp ở cửa hàng mua tiện nghi nhiều. Diệp Thanh cảm thấy cái này giá cả cũng tương đối thích hợp liền không chút do dự cấp thiên tuyển. Chi nhân xoay 13.500 tinh nguyên. Đối phương ở thu được tinh nguyên hậu. Hứa hẹn 1 giờ sau đem Hy Kim truyền tống cho nàng, Diệp Thanh do dự luôn mãi. Vẫn là cấp thiên tuyển chi nhân lại đã phát một cái tin tức. Diệp Thanh, trốn học nhưng không tốt lắm. Nhớ rõ ở cha mẹ phát hiện trước hạ tuyến Nga. Thiên tuyển chi nhân. Ta thao, Hoa Cúc cái này miệng rộng, xem ta ngày mai không tấu chết hắn. Diệp Thanh nhìn hắn hồi tin tức ha ha nở nụ cười. Không cấm cảm thán hiện tại thanh thiếu niên tính tình đều như vậy không hảo sao. Hoàn toàn quên mất nàng chính mình cũng là cái mỗi ngày kêu đánh kêu giết tính cách thu được Hy Kim. Sau, Diệp Thanh động lực giao nàng chế tác cũng trở nên thuận lợi lên. Một bên chế tác Hy Kim phiến. Một bên hợp thành động lực giao năng, đồng thời cũng thuận tay đem chữa trị chip quải tiến thương định bán, chờ đến động lực giao năng chế. Tắc mau 100 cái khi, trong trò chơi thời gian lại tiến vào ban đêm, Diệp Thanh véo véo thời gian đem 70 cái động lực giao năng truyền cho trong túi chỉ có tiền. Lại cho Hoa Cúc 10 cái, cho thiên tuyển chi nhân 2 cái. Diệp Thanh, ai gặp thì có phần. Hoa Cúc hiến cho hắn. Mỗi ngày hối lộ ta, ta tuyệt đối sẽ không luân hãm. Đại lão ngươi vẫn là hối lộ ta đi. Thiên tuyển chi nhân, ngươi không nói sớm, lần sau lại cho ngươi tiện nghi điểm. Hoặc là ngươi trực tiếp bán ta tiện nghi điểm. Diệp Thanh, tốt, Diệp Thanh mở ra thư từ qua lại lục. Đem thiên tuyển chi nhân cũng tiêu thượng quen thuộc nhãn. Nhìn thông tin lục càng ngày càng nhiều bằng hữu. Nàng đã thỏa mãn lại vui vẻ, xác nhận hảo nguồn cung cấp sau. Diệp Thanh kế tiếp hai thiên trò chơi sinh hoạt liền thập phần đơn điệu. Đơn giản là chế tác động lực giao năng, bán chút chữa trị chip, tân kiến động lực phu hóa viên đủ loại kiểu dáng phân tích đài. Hợp thành đài cùng lắp ráp đài, tự nhiên, đuổi giết trùng tộc sự tình cũng không dám chậm trễ. Gặp được thích hợp trùng tộc khi... Nàng thử dùng tiểu lộc phía trước nhắc tới phương pháp đi công kích trùng tộc. Thu hoạch xác thật so với phía trước nhiều gấp đôi nhiều. Nàng nhân vật cấp bậc cũng chậm rãi hướng về phía trước thăng. Dần dần hướng 10 cấp dựa sát, chờ đến cuối cùng một đám động lực giao nàng đệ trình cấp túi sau. Diệp Thanh đơn độc tin nhắn tiểu lộc. Diệp Thanh, tiểu lộc, động lực giao nàng đã toàn bộ cấp túi ha báo thù lộc. Nima. Người đạp mã kêu ta cái gì? Diệp Thanh, mỉm cười. Người liền không thể văn nhã điểm sao? Bạch mù ra của ngươi túi. Báo thù lộc, Hồng nhan toàn xương khô. Mỉm cười. Diệp Thanh. 666 báo thù lộc. Nói đi. Tìm ta còn có chuyện gì? Diệp Thanh. Không có gì. Chính là muốn hỏi một chút ngươi trước kia bị ta tấu quá như vậy nhiều lần. Sẽ không tâm sinh oán hận sao? Tuy rằng đi qua thật lâu. Nhưng ngươi cư nhiên còn cùng ta giao dịch. Ngẫm lại đều phi thường huyền huyễn. Báo thù lộc. Ngươi tìm chết sao? Báo thù lộc. Kỳ thật ta cũng không có thù hận ngươi. Kỹ không bằng người tính ta thua. Diệp Thanh. Nga. Vậy là tốt rồi. Kia về sau nhiều hợp tác. Báo thù lộc. Hừ. Diệp Thanh đem tiểu lộc danh thiếp kéo ra tới. Vừa lòng mà đánh thượng quen thuộc đánh dấu sau. Liền bắt đầu thanh chính mình ba lô. Trước mắt trong bao còn có gần hơn 300 cái động lực giao nang. Hai ngày này tuy rằng thu thập không ít tài liệu. Nhưng phần lớn đều dùng cho kiến tân phòng thí nghiệm. Cho nên chữ vật khối Rubik bên trong tài liệu còn thừa không có mấy. Nhu cầu cấp bách bổ khuyết nhìn lại phu hóa trong vườn thiết bị. Diệp Thanh trong lòng mới dễ chịu một ít. Bởi vì nàng đã đem nàng trước mắt có thể xây dựng thiết bị toàn bộ đều xây dựng một lần, bình thường. Lắp ráp đài gì đó các có hai đài. Tân kiến một đài chiếm đi phu hóa viên đại bộ phận không gian cỡ trung lắp ráp đài. Này đài lắp ráp đài có thể lắp ráp thăng cấp nàng phòng hộ khoang. Thậm chí sự loại nhỏ cơ giáp. Chiến hạm từ. Nhưng vận hành tiêu hao năng lượng tốc độ thật sự là không thấp. Đạt tới 200 điểm một giờ. Mà phu hóa trong vườn là không có biện pháp sử dụng quang năng. Chỉ có thể dựa động lực giao năng ngạnh kháng. Này nếu không phải nàng có một tảng lớn diệp tinh. Rừng cây. Như thế nào căng khởi cái này tiêu hao lượng. Bất quá tiêu hao đại về tiêu hao đại. Diệp Thanh như cũ đem tài liệu hợp thành. Lắp ráp trọng tâm dọn vào phu hóa viên. Về sau khoa học kỹ thuật thụ thăng cấp cũng theo cái này phòng thí nghiệm kiến thành mà mau thượng. Không ít. Đến nỗi tinh thần hào tiểu phòng thí nghiệm. Nàng chuẩn bị lấy tới làm một ít loại nhỏ vật phẩm liền hảo. Đem phòng hộ khoang ném vào cỡ chung. Lắp ráp trên đài. Lại tăng thêm một ít chuẩn bị vũ khí hệ thống tài liệu sau. Liền bắt đầu đối nó đệ 4 thứ thăng cấp. Lần này thăng cấp xong sau. Phòng hộ khoang hộ giáp có thể đạt tới 3 cấp. Tổng hợp phá giáp có thể đạt tới 2 cấp. Sở trang vũ khí hệ thống lực công kích cũng thập phần khả quan. Nói cách khác. Diệp Thanh rốt cuộc không sai biệt lắm có thể dùng cái này phòng hộ khoang ra xa nhà tấu trùng tộc. Cùng dị tộc. Vì đạt tới cái này mục tiêu. Diệp Thanh quả thực là táng ra bại sản mà mua một số lớn hy kim tới thăng cấp, hừ. 78 hào trùng tộc chờ xem. Ta ngày mai liền tới bưng ngươi hang ổ. Chương 15-015 liền trùng tộc đều có gian phu. Ngày hôm sau Diệp Thanh tiến vào trò chơi sau. Liền một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bởi vì hôm nay là quyết định cùng 78 hào trùng tộc quyết chiến đến nhật tử. Cho nên nàng tính toán hảo hảo chuẩn bị, đầu tiên là chỉnh đốn hảo cửa hàng vật phẩm. Bởi vì đã hoàn thành cùng tiểu lộc giao dịch, động lực giao nang liền chính thức ở Diệp Thanh cửa hàng thượng giá. Yết giá thượng điều đến 900 tinh nguyên, cái. Thuận tiện bổ sung một chút chữa trị chip. Căn cứ gần nhất nàng đối mặt khác cửa hàng khảo sát sau. Nàng lại đem vừa mới thu thập trở về bộ phận nguyên vật liệu treo đi lên. Cùng với một ít hiếm lạ cổ quái lại không có gì dùng đồ vật tóm lại là có kỳ quái cất chứa phích người đúng. Không, tỉ như Diệp Thanh chính là khống chế không được chính mình lòng hiếu kỳ. Nàng mỗi ngày rời đi trò chơi trước đều phải đem chính mình sách tranh qua lại xem cái mấy lần. Ở người khác trong tiệm nhìn đến chưa thấy qua vật phẩm khi. Liền nhịn không được mua trở về chính mình ra quét cất chứa một phen, thu thập hảo cửa hàng sau. Nàng liền đến phu hóa viên tiếp tục làm lắp ráp đài hòa hợp thành đài công tác chờ đến đem sở hữu. Sự tình đều đã an bài thỏa đáng khi Diệp Thanh nên bắt đầu kiểm kê lần này chiến đấu trang bị một cái 4 cấp phòng hộ khoang. 3 cấp từ lực phòng hộ cháo đủ để bảo hộ phòng hộ khoang sẽ không dễ dàng bị trùng tộc phá hư. Tương ứng thanh máu cũng phi thường rắn chắc, có thể kháng thật lâu. Phòng hộ khoang còn đồng thời chuyên trở nhiệt vấn tóc bắn khí cùng với 40mm cấp lựu đạn phát xạ. Khí, tuy rằng phá giáp đẳng cấp chỉ có 2 cấp, nhưng thắng ở lực sát thương cường. Phòng hộ khoang linh hoạt tính cùng chạy tốc độ cũng được đến phi thường đại tăng lên. Lúc này phòng hộ khoang đã là một cái loại nhỏ chiến đấu cơ, mà Diệp Thanh tự thân. Căn cứ hệ thống sở cấp bản vẽ, Diệp Thanh chế tác cấp bậc càng cao nhị giai điện quang thương. Hơn nữa trợ thủ đắc lực các một phen, khiến cho nàng lực công kích cũng phiên gấp đôi, bị hảo một đại dao động lực bao con nhộng cùng lựu. Đạn, Diệp Thanh tin tưởng tràn đầy mở ra phòng hộ khoang mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới 78 hào trùng. Tộc phóng đi, Diệp Thanh đột nhiên cảm thấy kia tư thế phảng phất là đi tiêu diệt một cái quân đội. Mà không phải một oa không vượt qua 8 cấp trùng tộc, nếu lần này không có một hơi bưng 78 hào mẫu. Sao tính, Diệp Thanh đã không dám tùy tiện lập flag. Gần nhất nàng tựa hồ luôn là bị dây vả mặt. Hết chương.